Người kể chuyện, chương 13, đền tội. Góc truyện audio.com. Vi mở máy tính, do từ mình vừa ghi xuống. Peccatum vestum est prehendet vos là tiếng Latin, nghĩa là tội lỗi sẽ tìm thấy ngươi. Vi nhớ đoạn này ở trong sách Moss, ý là dù con người có giấu giếm tội lỗi bản thân tới đâu, thì trước mặt Thiên Chúa họ cũng sẽ bị vạch trần. Một nghĩa khác là con người là tạo vật yếu đuối, không thể trách ra khỏi tội lỗi nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ. Vi không hiểu David viết những lời đó là ý gì. Hắn muốn gì? Cúc mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Vi vội tắt mấy trang web trên laptop, mở bài luận của mình ra. Làm bài, Cúc qua loa lau đầu, rồi nằm vật ra giường. Sau một hồi, cô xấu hổ nói, cái xe có sao không? Vi lấp lửng đáp lại. Chấm, Cúc thấy Vi học bài thể mệt mỏi trùm mền. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Cô cũng không có cảm giác đói. Vi chăm chú học bài. Khi báo thức trong điện thoại cô reo, cô vội gom hết sách vở, vệ sinh cá nhân, sau đó leo lên tầng trên, chùm chăn ngủ. Khoảng vài phút sau, cô nghe tiếng kéo kẹt từ tầng dưới. Vi co mình, cố làm cho sự tồn tại của mình trở nên nhỏ bé. Tiếng bước chân kéo Z5 trên sàn gỗ. Trong đêm tối, thứ âm thanh nhỏ bé này được phóng đại lên cả trăm lần. Đặc biệt rõ ràng, mỗi bước chân như một cái búa nặng trĩu, gõ mạnh vào tim Vi, khiến nó đau đớn đập. Tiếng bước chân đến bên chân tường, sau đó là tiếng ma sát với thành tường. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân ở trên trần nhà. Vi chùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ, thế nhưng không hiểu sao, qua lớp chăn, Vi vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy đang trừng lớn nhìn mình. Cúc, dậy đi lễ, Vi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 15, lễ bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng từ ký túc xá trường chạy đến đó cũng hết 30 phút. Vi nhìn đống bùi nhùi trên giường kia, cố gắng kéo mền của Cúc ra. Cúc dậy thay đồ, sắp trễ lễ rồi. Cúc nhắm thịt mắt lại, cố giữ chặt chiếc mềm ấm áp của mình. Giọng cô xuyên qua tầng lớp mền dày đặc, mệt mỏi nói, Cúc không đi đâu. Vi hết cách, cô đóc chặt cửa sổ lại, sau đó cầm lấy cây dù đi ra ngoài. Hôm nay dự báo thời tiết nói trời có mưa. Cúc nằm trên giường ngủ mê mệt, sau đó cô bị sự lạnh lẽo ướt át thức tỉnh. Cúc nhìn chiếc cửa sổ mở toang, mưa xối xả tạt ướt cả sàn gỗ và góc giường của cô. Cúc hoảng sợ, tỉnh ngủ hẳn, cô nhảy ra khỏi giường, khép mắt lại để tránh nước mưa xối xả tạt vào mặt mình. Sau đó cố gắng chống lại cơn gió mãnh liệt ngoài kia mà kéo hai cánh cửa sổ lại. Mây đen phủ kín bầu trời, từng tia chớp nhưng ánh lửa dữ tợn, xé toạt màn đêm u ám. Cúc đi vào nhà vệ sinh, chán nản tìm rẻ lau nhà và xô nước. Ngay khi cô vừa cúi người lau nhà, thì có hàng trăm bàn tay chen chúc nhau đập mạnh vào cửa sổ. Rầm, Cúc giật mình ngẩng đầu lên, nhưng nước mưa đã xóa tan đi hết thảy. Cúc lại cắm cúi lau nhà, tới lúc này cô mới nhận ra tại sao phòng lại tối như vậy. Cô thử mở công tắc, nhưng mà đèn vẫn im lìm, chẳng lẽ cúp điện, bầu không khí âm u làm cô giận người. Cúc cố định thần lại, nghĩ rằng do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Tia chớp xoẹt ngang bên ngoài cửa sổ, làm căn phòng có chút u tối sáng lên. Trong chớp mắt, Cúc nhìn thấy chi chít những dấu chân xuất hiện khắp căn phòng rồi biến mất. Rầm, một âm thanh chấn động lớn vang lên, gần như làm rung chuyển cả căn phòng. Cúc sợ hãi, lao vào trên giường chùm chăn lại. Cô chợt phát hiện ra, đây không phải là phòng mình. Cùng lúc đó, có những tiếng cào rất nhẹ ngoài cửa. Cách chương.